Bài thứ bảy. Một La Mã. Hư không từ chân tâm biến hiện. A Nan, hư không vô hình nhưng các hình sắc mà hiện bày ra như ở trong thành Thức La này. Khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước đất thì thấy có một thước hư không hiện ra. Đào xuống 10 thước thì thấy có 10 thước hư không hiện ra. Hư không cạn hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? A Nan, hư không này nếu không do đâu mà tự sanh thì khi chưa đào sao không thấy có hư không mà chỉ thấy đất đặc? Còn nói hư không do đào mà có thì khi quăng đất ra đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, thời sao lại nói hư không do đào đất mà có? Nếu hư không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác. Nếu không khác, thời đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nói hư không do đào đất mới có, thời khi đào đáng lẽ phải ra hư không, chứ sao lại ra đất? Còn nói hư không chẳng do đào mà ra thì khi đào ra đất tại sao thấy có hư không? Các ông nên chín chắn quan sát. Đào là từ nơi tay người, tùy theo chỗ mà đào. Còn đất cục là nhân chỗ đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không. Hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa, không hiệp. Vậy hư không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ không nhân đâu mà hư không tự có? Các ông biết trong chân tâm, tánh, bản thể của hư không, tâm là chân giác, tâm, tánh, bản thể của giác, tâm là chân không, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm chúng sanh thế nào thì nó hiện ra thế ấy. Một chỗ đào giếng thì một chỗ có hư không. Khắp cả trong thế gian đều đào giếng thì khắp cả thế gian đều có hư không. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. A Nan, ông nên biết, hiện tiền tánh của năm đại đất, nước, gió, lửa và hư không vốn viên dung khắp giác, không lay động, đều là chân tâm cả, không có sanh và diệt, chỉ tại các ông mê muội không biết mà thôi. Lược giải. Đất, nước, gió, lửa và hư không, năm đại này thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật. Hai đại sao, kiến và thức, là thuộc về phần tinh thần, đại diện cho các thức. Hai La Mã, các giác quan từ chân tâm biến hiện. A Nan, cái thấy không tự thể, nhưng đối với cảnh vật và hư không mà có. Như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm không trăng thời thấy tối, có trăng lại thấy sáng. Nhưng có tối và sáng nên ông mới thấy có phân biệt. Vậy cái thấy này cùng với tối, sáng và hư không là một thể hay không phải một thể, đồng hay khác? Này A Nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái thấy này cùng với tối đồng một thể thì khi sáng đến cái thấy phải mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể thì khi tối lại cái thấy phải diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao thấy tối và thấy sáng? Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sanh diệt. Như thế thời làm sao nói đồng một thể được? Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng phải một thể, thì rời tối, sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái thấy của ông ra, xem thử hình tướng của nó thế nào. Nếu trời tối, sáng và hư không, thì cái thấy của ông như lông rùa, sừng thỏ, nghĩa là không có. Khi phân tách ra tối, sáng và hư không, ba cái đều khác, thì cái thấy của ông ở chỗ nào? Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối, sáng và hư không ra, không có cái thấy, thì làm sao nói khác được? Không thể chia ranh đây là hư không, kia là cái thấy được, thời làm sao lại nói không đồng? Tối sáng chẳng đồng, còn cái thấy không biến đổi, thì sao lại nói không khác? Ông nên chín chắn suy xét, cái sáng là từ nơi mặt nhật, cái tối thuộc ban đêm, chỗ trống thuộc hư không, nơi bích là thuộc về đất. Cái thấy có biết còn hư không không biết? Không phải, và không phải hiệp. Vậy cái thấy từ nơi đâu mà sanh? Không lẽ tự nhiên có? Các ông không biết, trong chân tâm, cái tánh của thấy là tâm. Giác minh, tâm là tánh của thấy, vốn sẵn thanh tịnh khắp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh như thế ấy. Như một con mắt là có một cái thấy, nếu nhiều con mắt thì có nhiều cái thấy. Cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sáu giác quan cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Lược giải. Như điện, dao đèn thì đèn cháy, dao quạt, quạt lại xoay, vân vân. Điện không có phương hướng xứ sở gì, chỉ tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một. Nếu đến mắt thì thấy, còn đến tai thì nghe, vân vân, tùy duyên phát hiện. Thấy, nghe, hay, biết, sáu giác quan kể là một, cùng với hư không và bốn đại thành ra sáu đại. Tánh nó viên dung, vốn không lay động, đồng một thể chân tâm, không sanh không diệt. Thế gian vì mê lầm không biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều không đúng cả. Ba la mã thức phân biệt từ chân tâm biến hiện. Này A Nan, cái thức phân biệt không có căn nguyên, nhân sáu căn và sáu trần mà vọng hiện. Ông này dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông chẳng khác nào như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt gì riêng khác. Rồi cái thức của ông mới khởi lên, tuần tự phân biệt. Đây là ông Văn Thù, kia là ông Phú Lâu Na, đó là ông Mục Kiền Liên, nọ là ông Tu Bồ Đề, vân vân. Vậy cái thức hiểu biết phân biệt này, từ cái thấy sanh hay từ nơi cảnh vật sanh? Từ hư không ra hay không do đâu mà tự xuất hiện? A Nan, nếu nói cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh, mà không có tối, sáng, cảnh vật và hư không bốn món, thì cái thấy của ông không có. Cái thấy còn không có, thời cái thức phân biệt kia làm sao từ nơi cái thấy mà sanh được? Còn nói thức phân biệt này từ cảnh vật sanh, chứ không phải từ nơi cái thấy. Nếu không có cái thấy để thấy tối, sáng, cảnh vật và hư không các tướng, thời cái thức của ông từ nơi đâu mà sanh được? Còn nói thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái thấy. Nếu không có cái thấy, thời không thấy được sáng, tối, cảnh vật và hư không. Còn nếu không có các cảnh vật, thì thấy, nghe, hay, biết không từ nơi đâu mà có. Nếu nói thức không phải từ cảnh vật và cái thấy sanh, như thế thì nó đồng với cái không. Còn nói nó có mà không phải đồng cảnh vật, thì dầu cho cái thức của ông có phát sanh ra nữa cũng không thể phân biệt cái gì được. Nếu nói thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện, thì sao khi ban ngày ông không thể phân biệt được mặt trăng? Ông nên chín chắn suy xét, cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, còn cái hình tướng là ở nơi cảnh vật. Những gì có hình tướng thời có, còn không hình tướng là không. Cái thức thì động, có phân biệt, còn cái thấy lại yên lặng, không phân biệt, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt của ông từ đâu sanh ra? Không lẽ không do đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới thật là thức. Chân thức nó nhiệm màu yên lặng, sáng suốt, khắp giáp cả pháp giới, hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở. Thế gian không biết khởi thức tâm phân biệt chấp trước, cho là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. Các ông nên biết đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức tâm gọi chung là bảy đại. Tánh của nó đều là chân tâm viên mãn, khắp giáp tất cả, vốn không sanh diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. Lược giải: chúng ta nên phân biệt rõ ràng thức và cái thấy. Cái thấy là thuộc các giác quan về phần trực giác, nó cũng như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt tính toán. Còn thức thì có phân biệt tốt, xấu, hay, dở, vân vân. So theo Duy Thức Tôn, để nói cho dễ hiểu, trong đây nói thức là chỉ cho thức thứ sáu, còn nói cái thấy là chỉ về năm thức trước. Tóm lại, nói đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức cộng là bảy đại, gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đất, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy và thức là thuộc về phần tinh thần. Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không ngoài vật chất và tinh thần. Đoạn này là nói cả vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chân tâm, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra như thế này hoặc như thế kia, ngàn sai muôn khác. Như người chiêm bao thấy hiện ra các cảnh vật, đất, nước, vân vân. Về bản thể tâm của bảy đại thì chân, không có sanh diệt. Còn về hiện tượng các hình tướng thì vọng, vì chúng sanh mê muội không biết, chấp thế này hoặc thế kia. Như người đương chiêm bao chấp các cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ được chân tâm thì bảy đại này đều trở về thể tánh chân tâm. Nhưng người thức giấc thì cảnh chiêm bao liền hết, lúc bấy giờ mới biết các cảnh trong chiêm bao đó đều do tâm chiêm bao hiện ra. Bốn La Mã: A Nan, vì ngộ được chân tâm nên đứng dậy phát lời thệ nguyện rộng lớn. Khi ấy A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi người đều ngộ được chân tâm của mình rộng lớn khắp cả mười phương hư không. Lúc bấy giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp và rõ ràng, cũng như một lá cây cầm ở trong tay. Tất cả các cảnh vật xâm la vạn tượng trong thế gian này đều ở trong chân tâm. Chân tâm bao trùm khắp giáp cả mười phương thế giới. Khi ấy ông xem trở lại cái thân do cha mẹ sanh đây thật nhỏ nhen làm sao, như một hạt bụi nhỏ ở trong mười phương hư không, dù còn dù mất cũng không thấm vào đâu, và cũng như một hòn bọt nhỏ nổi ở trong bể cả rộng khơi, dầu sanh dầu diệt cũng không nhầm gì. Vì ông A Nan hiểu ngộ được chân tâm của mình thường còn không diệt, và rộng lớn như vậy, nên ông đứng trước Phật chắp tay kính lại và xứng theo chân tâm rộng lớn mà nói bài kệ phát nguyện như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Đồng Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hường Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tác Danh Di Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vì Chứng Minh, Ngũ Trược Ác Thế Thề Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vì Thành Phật, Chung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Hy Cánh Thẩm Trừ Di Tế Hoặc, Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thượng Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Thiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển. Dịch nghĩa: Kính lại Pháp Thân, Báo Thân, Quả Thân Phật và kính Thủ Lăng Nghiêm Dương là ngôi pháp bảo rất hy hữu trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng Pháp Thân Phật. Hôm nay con nguyện mau đặng thành quả Phật để trở lại độ chúng sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân tâm này phụng sự các đức Phật nhiều như di trần, thế mới gọi là đền ơn chư Phật. Cuối xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lời thề nguyện của con. Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Phật là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi. Cuối xin Ngài tiêu trừ các điều mê lầm di tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương thế giới. Giả sử hư không kia có thể tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Lược giải: Ngài A Nan, vì ngộ được chân tâm của mình rộng lớn, bao hàm cả vũ trụ, vô biên thế giới, vô tận chúng sanh đều ở trong chân tâm cả. Lúc bấy giờ, Ngài thấy mười phương thế giới rất rõ ràng và nhỏ hẹp, cũng như cái lá cây cầm ở trong tay. Còn thân này nhỏ nhen như hạt bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mất cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi Ngài ngộ được chân tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một thể không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chân tâm rộng lớn khởi ra đồng thể đại bi, phát lời thệ nguyện rộng sâu như thế. Xem như câu: Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả niết bàn. Và câu: Giả sử hư không kia có thể tiêu hết mà chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Trong kinh nói: Thế giới vô biên, chúng sanh vô tận, biết bao giờ độ cho hết tất cả chúng sanh mà Ngài lại thệ nguyện xung phong vào đời ngũ trược tội ác trước hết để cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài chẳng chịu an vui ở cảnh niết bàn. Thật là lòng từ bi rộng lớn vô cùng, chí nguyện cao thượng hy sinh đổ đời của Ngài như thế, đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Trông lên Ngài rồi ngó lại ta, thấy rõ tâm trí và hành vi của mình thật cũng quá ư hẹp hòi và thấp thỏi. Bài thứ 8. Một La Mã: Ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu quan trọng. Lúc bấy giờ, ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy lạy Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật thường khen con thuyết pháp hơn hết. Ở trong hội này, con lại chứng được quả vô lậu. Thế mà hôm nay, con nghe Phật nói pháp nhiệm màu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng như người điếc đứng xa 100 bước nghe tiếng mũi kêu, thấy còn không được, huống chi lại nghe. Bạch Thế Tôn, một, chân tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? Hai, lại nữa, Phật nói đất, nước, gió, lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp khắp giới. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả thì lửa phải tắt, còn lửa biến khắp thời nước phải khô, tánh lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không mà nó không diệt nhau? Lại nữa, đất thì có hình chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thứ đều khắp cả pháp giới mà không có chướng ngại nhau? Cuối sinh Đức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con. Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui để chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Lược giải. Đoạn này ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai điều. Một, chân tâm đã thanh tịnh, tại sao thoạt sanh ra có thế giới và chúng sanh? Hai, đất, nước, gió, lửa, tánh nó chống trái nhau, tại sao lại dung hòa được và biến khắp cả pháp giới? Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. Còn câu hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ. Phật nói nước, lửa, vân vân biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần bản thể mà nói. Ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa, vân vân trái nhau, làm sao đều biến khắp được? Thế là ông Phú Lâu Na đứng về phần hiện tượng mà hỏi. Về hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thể thời không bao giờ chướng ngại. Hai La Mã. Phật trả lời câu hỏi thứ nhất. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, như lời ông hỏi, chân tâm đã vốn thanh tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh? Vậy ông có thường nghe ta nói chân tâm nhiệm màu vắng lặng mà thường sáng suốt chiếu soi không? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế. Phật hỏi: Vậy chân tâm này ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt, hay là không có sáng suốt chiếu soi? Phú Lâu Na thưa: Vì nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt nên mới gọi là tâm. Nếu nó không có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Phật dạy: Như lời ông nói, nếu nó không sáng suốt chiếu soi phân biệt thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Vậy ông có hiểu chăng? Nếu có chiếu soi phân biệt thì không phải là chân, vì có năng phân biệt thì phải có bị phân biệt, còn không có chiếu soi phân biệt thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng suốt thì không phải là chân tâm thanh tịnh rồi. Ông nên hiểu, chân tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái sáng suốt phân biệt làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt, tâm và bị phân biệt, cảnh. Chân tâm của ông không phải cái bị phân biệt, nhưng vì ông khởi ra cái năng phân biệt, nên nó, chân tâm, trở lại thành cái bị phân biệt, cảnh. Đã vọng thành cái bị phân biệt, cố nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái năng phân biệt. Thế là ở nơi chân tâm của ông vẫn thanh tịnh, không có năng và sở, mà thoạt nhiên thành ra có năng và sở. Vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật chỉ cái nguyên nhân từ chân tâm thanh tịnh vì vọng động nổi lên nên sinh ra có thế giới và chúng sanh. Chân tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ. Nếu chấp nó không có phân biệt thì chẳng phải là tâm, còn chấp nó có phân biệt thì chẳng phải là chân. Bởi ông Phú Lâu Na chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm nên đã có cái phân biệt, cố nhiên phải có cái bị phân biệt. Thế là năng sở vừa hiện thì bỉ và thử rõ ràng. Đây là Phật chỉ cái hành tướng của dòng từ nơi tâm của mọi người khởi lên một cách rõ ràng. Một dòng niệm vừa nổi lên thì có trăm ngàn dòng niệm khác tiếp tục theo sanh ra cho đến vô cùng vô tận. Nhân đó mà có hư không, thế giới và chúng sanh đồng thời hiện ra. Cũng như người đương thức, dù chân tâm bỗng chốc buồn ngủ nổi lên, dù vô minh vọng động, chiêm bao thấy có núi sông, nhà cửa, các cảnh vật hiện ra, dù hư không, thế giới và chúng sanh. Ba La Mã. Phật chỉ nguyên nhân chung sanh ra hư không, thế giới và chúng sanh. Từ một thể chân tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt, có năng sở, bi thử, sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhưng có hư không thế giới nên mới có chúng sanh. Đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối đãi nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt tốt, xấu, phải, chẳng, vân vân. Vì thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô. Cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, cái không hình tướng và yên tịnh là hư không. Khác với hư không, thế giới là chúng sanh vậy. Bốn La Mã. Phật chỉ nguyên nhân riêng và tuần tự sanh ra vũ trụ. Một, nguyên nhân sanh gió. Từ nơi chân tâm, do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không mờ mịt vì vô minh sanh. Trong hư không có chất động vì là vọng. Bởi thế nên trong hư không có gió, phong luân để duy trì thế giới. Hai, nguyên nhân sanh ra vàng ngọc. Nhân hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm chúng sanh có tánh cố chấp phân biệt, cho nên ứng hiện ra ngoài thế giới có những chất cứng chắc là vàng ngọc. Vàng ngọc cứng chắc là vì tâm cố chấp sanh, nó sáng ngời là do tâm phân biệt sanh. Đây là nguyên nhân có chất kim khí để bảo trì thế giới. Ba, nguyên nhân sanh ra lửa. Trong tâm chúng sanh vì có tánh cố chấp phân biệt nên sanh ra chất cứng chắc là kim khí, và vì có vọng động mà thành ra gió. Rồi gió thổi kim khí, nó cọ sát mãi, nóng lên, nên nhán sanh ra ánh sáng là lửa. Đây là cái nguyên nhân có lửa để nấu đốt các vật. Bốn, nguyên nhân sanh ra nước. Chất vàng ngọc vừa sáng ngời vừa được mát, nhân lửa xông lên nên có hơi nước rịn ra. Đây là cái nguyên nhân có nước để bao bọc cả mười phương thế giới. Lược giải. Vì tâm vọng động nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió. Vì tâm cố chấp cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có vàng ngọc. Vì tâm nóng nảy nên biến hiện ra ngoài thế giới có lửa. Vì tâm tham ái cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có nước. Năm, nguyên nhân sanh ra cồn đảo và biển. Vì tánh lửa bốc lên, còn nước thì lại chảy xuống, nên có chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ nổi lên cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa nhau, cho nên trong biển thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng của lửa. Trong cồn đảo lại có sông rạch thường chảy ra nước. Lược giải. Trong Bộ Tông Cảnh nói, Vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra ngoài thành sông biển, vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành cồn đảo, tâm khinh mạng thành ra gió, tâm nóng nảy sân hận thành ra lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái nên hiện ra ngoài thế giới. Trong cồn đảo có nước thường chảy, vì trái với sự thương yêu thì nổi sân nên hiện ra ngoài thế giới. Trong biển có lửa phát lên. Tóm lại, bốn đại đều duy tâm biến hiện, dụ như chim bao. Nếu ban ngày nghĩ tưởng cái gì thì ban đêm hiện ra cảnh ấy. 6. Nguyên nhân sanh ra núi. Vì thế lực của nước yếu hơn lửa nên bị lửa bốc lên kết thành núi cao. Bởi thế nên đập đá thì có lửa, còn đốt quá nóng thì nó chảy ra nước. Lược giải. Vì tâm giận dịu thương ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi cao. 7. Nguyên nhân sanh ra cỏ cây. Vì thế lực của đất yếu hơn nước cho nên bị nước rút lên làm cỏ cây. Bởi thế nên cỏ cây nếu bị đốt thì thành tro đất, còn ép thì nó lại ra nước. Lược giải. Vì tâm thương yêu nặng nề, tánh cố chấp ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới thành cỏ cây. Tóm lại, vì ở trong tâm chúng sanh các vọng tưởng xen nhau phát sanh nên ứng hiện ra ngoài thế giới có các cảnh vật. Bởi nhân duyên này mà thế giới nối nhau sanh mãi không dứt. Năm La Mã. Phật chỉ nguyên nhân có chúng sanh, nhân sanh. Ông Phú Lâu Na: cái hư vọng phân biệt đó không có gì lạ, chỉ vì ông chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm. Đã có phân biệt tất nhiên phải có cái bị phân biệt đối đãi nhau. Vì thế nên cái năng phân biệt không vượt ra ngoài cảnh bị phân biệt được. Do nhân duyên này nên nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, ngửi không ngoài mùi, nếm không ngoài vị, vân vân. Vọng thành sáu căn và sáu trần đối nhau, nên phân ra có, thấy, nghe, hay, biết. Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn cho nên có những loài sanh con như người và thú, loài sanh trứng như chim và cá, loài sanh chỗ ẩm ướt như vi trùng vân vân, loài quá sanh như trời và địa ngục. Thần thức khi đầu thai nhưng thấy ánh sáng lửa dục của cha mẹ phát ra, rồi nó khởi cái tưởng chung chạ làm việc dục ấy. Nếu nó sẽ là trai thì ưa mẹ mà ghét cha, còn nó sẽ là gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vì tình lưu luyến nơi ái dục không rời được nên nó tự kết nạp tư tưởng của nó với tình huyết của cha mẹ khi giao cấu đó, kết thành ra thai. Vì có nhân duyên với nhau và do đồng nghiệp kéo dẫn nên kết thành thai nghén. Loài sanh thai, sanh trứng, sanh nơi ẩm thấp hoặc quá sanh đều tùy theo nghiệp của mỗi loài mà cảm ứng. Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài sanh thai là do nơi tình nặng, loài thấp sanh là do hiệp với chỗ ẩm thấp, loài quá sanh thì rời cảnh vật tự nó quá hiện. Bốn loài biến đổi tùy theo nghiệp lành hay dữ mà cảm thọ quả báo có thăng và trầm. Do nhân duyên ấy mà chúng sanh bỏ thân này thọ thân kia, nối nhau không dứt. Sáu La Mã. Phật chỉ nguyên nhân chúng sanh tiếp tục sanh. Một, tham dục. Này Phú Lâu Na, chúng sanh vì tình ân ái kết chặt, thương tưởng quyến luyến nhau không rời, cho nên trong thế gian cha mẹ con cháu tiếp tục sanh ra không cùng tột, gốc tại lòng tham dục vậy. Hai, tham sát. Loài nào cũng thương yêu thân mạng, muốn cho mình được sống nên tham ăn những vật bổ dưỡng. Vì thế mà trong thế gian này loài mạnh ăn thịt loài yếu, loài khôn giết loài dại. Bốn loài noãn thai thấp quá ăn nuốt lẫn nhau, gốc tại lòng tham sát hại. Ba, tham trộm cướp. Bởi loài người ăn thịt loài vật, loài vật trở lại ăn thịt người, người chết làm vật, vật chết làm người. Các loài chúng sanh sanh sanh tử tử nối tiếp nhau, các ác nghiệp đã tạo ra rồi thì cùng nhau dây trả cho đến nghìn đời không tột, gốc tại lòng tham trộm cướp. Lược giải. Loài vật chúng nó không muốn cho người giết thân mạng nó, mà người lấy ý sức mạnh giết hại để ăn, thế nên phạm tội cướp vật. Có dây cố nhiên phải có trả, nên giết hại không những phạm tội sát sanh mà còn phạm cả tội cướp vật. Loài này cướp vật thân mạng loài kia, loài kia giết hại lại loài này, trả dây, dây trả lẫn nhau, đến trăm ngàn kiếp không ra khỏi sanh tử. Trai mê sắc gái, gái thương tình trai, vì tình ân ái thương yêu lẫn nhau nên trăm ngàn kiếp bị triền phược trong vòng luân hồi. Tóm lại, vì ba nghiệp sát, đạo, dâm làm gốc, nên nghiệp, nhân và quả nối nhau, không bao giờ cùng tận. Này ông Phú Lâu Na, thế giới, chúng sanh và nghiệp quả, ba món điên đảo tương tục này đều ở trong chân tâm. Vì vô minh vọng động sanh ra năng phân biệt và sở phân biệt tương đối, nên vọng thấy có sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh, rồi tiếp tục sanh quá vô cùng hư vọng. Bảy La Mã. Phú Lâu Na hỏi tiếp: chư Phật đã chứng được chân tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại? Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chân tâm của con đã cùng với Phật không khác, vốn thanh tịnh không tăng không giảm, bỗng nhiên vọng động nổi lên, sanh ra thế giới và chúng sanh. Vậy các đức Như Lai đã chứng được chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên, sanh trở lại thế giới và chúng sanh nữa? Tám La Mã. Phật dùng ba thí dụ để giải thích. Một, dụ như người lầm phương hướng để chỉ rõ ngộ rồi không mê trở lại. Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, như người lầm phương hướng tưởng phía nam là phía bắc, ông nghĩ sao? Cái mê lầm ấy nhân mê mà có hay nhân ngộ mà sanh? Này Phú Lâu Na, không phải nhân ngộ mà cũng không phải nhân mê. Vì sao? Cái mê không có căn nguyên thì làm sao nói nhân mê mà có? Còn ngộ không thể sanh ra mê được thì sao lại nói nhân cái ngộ mà sanh? Phú Lâu Na, người kia đương lúc đi lầm đường, nếu có người biết đường chỉ lại cho họ, đây là phía nam, kia là phía bắc, vân vân, vậy từ đó về sau họ còn lầm lộn nữa không? Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, người kia không còn lầm lộn nữa. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, mười phương các đức Như Lai cũng vậy, khi ngộ được chân tâm thành Phật rồi thì không bao giờ mê trở lại làm chúng sanh nữa. Vì cái mê lầm không thật, rốt ráo chẳng có gốc rễ. Trước kia vốn không mê, nhưng in tuồng có cái mê trong cái ngộ, như đám mây che mặt nhật. Đến khi giác ngộ được cái mê thì cái mê kia tự diệt, cái giác ngộ ấy không sanh trở lại cái mê nữa. Hai, dụ như hoa đớm giữa hư không, khi diệt rồi không còn sanh trở lại. Lại nữa, cũng như người bị nhậm con mắt, thấy có hoa đốm lăng xăng giữa hư không, đến khi hết nhậm rồi thì hoa kia tự hết. Nếu người ấy còn nhìn lại các chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia để trông mong cho hoa sanh trở lại, nếu như thế ông thử nghĩ, người đó khôn hay dại? Phú Lâu Na thưa, hư không không có hoa đốm, mà vọng thấy có hoa đốm sanh diệt, thế đã là điên đảo rồi. Huống nữa trong mông nó sanh trở lại, thật người ấy điên đảo lắm, không còn nói dại hay khôn nữa được. Phật nói: Ông đã hiểu như vậy, tại sao còn hỏi? Như Lai đã ngộ được chân tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại, sanh ra sơn hà đại địa nữa? Ba, dụ như vàng và củi. Cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên đã lọc hết khoáng thành vàng ròng rồi, lúc bấy giờ không còn trở lại làm khoáng nữa. Và cũng như cây đốt thành tro, không thể trở lại thành cây nữa được. Chư Phật cũng thế, khi chứng được Bồ Đề Niết Bàn rồi, không còn vọng động trở lại làm chúng sanh nữa. Chính La Mã, Phật trả lời câu hỏi thứ hai. Phật nói: Phú Lâu Na, như lời ông hỏi, nước và lửa tại sao chẳng diệt nhau, trái lại được dung hòa cùng nhau và đều biến khắp cả vũ trụ? Hư không với đất tánh chất không đồng, tại sao dung biến được? Này Phú Lâu Na, tất cả các pháp xem về tướng, hiện tượng của nó nguyên là hư vọng, không thể chỉ bày cái gì thật là cái gì được. Nó đã hư vọng không thật mà ông lại còn hỏi tại sao nó chẳng diệt nhau, như thế chẳng khác nào người ngồi trông đợi cho cái hoa đốm giữa hư không kia kết đậu thành ra trái, thì làm sao mà kết đậu cho được? Lược giải: như các hình chớp chiếu bóng trên miếng vải trắng, bởi nó không thật nên không cái nào ngại cái nào cả. Còn xem về tánh, bản thể của các pháp thì nguyên nó là chân, duy có một thể chân tâm, nguyên không phải đất, nước, gió, lửa, thì sao lại chẳng dung hòa nhau được? Mười La Mã, Phật chỉ chân tâm tùy duyên biến hiện. Phú Lâu Na, chân tâm của ông như thế, nếu ông phân biệt hư không thì có hư không hiện ra, phân biệt đất, nước, gió, lửa thì đều có đất, nước, gió, lửa hiện ra. Cũng như hai người đồng xem một mặt trăng dưới nước, rồi một người đi qua phía đông và một người đi qua phía tây, thì hai người đều thấy có mặt trăng đi theo mình cả, không có chuẩn định. Ông không thể hỏi mặt trăng chỉ một, tại sao đi theo cả hai người? Hay là nói hai người đi riêng đều thấy có hai mặt trăng, tại sao hiện nay chỉ thấy có một, khi hai người đứng chung một chỗ? Phú Lâu Na, ông nên biết, vì các pháp hư huyễn không thể lấy đâu làm bằng cứ được. Mười một La Mã, chúng sanh trái với chân tâm sáng suốt và hiệp theo vọng trần. Phú Lâu Na, các ông vì trái với chân tâm sáng suốt, mê muội hiệp theo vọng trần, nên chân tâm tùy duyên biến hiện ra có hư không thế giới, các thứ trần lao trong thế gian, cùng khắp cả pháp giới. Vì thế nên ông thấy có gió đồng, hư không lặng, mặt nhật sáng, mây mờ, sắc tướng và hư không lấn nhau, nước và lửa diệt nhau, vân vân. Mười hai La Mã, Phật hiệp với chân tâm sáng suốt. Còn ta, Phật thì trái với vọng trần, hiệp với chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt, biến khắp cả pháp giới, cho nên ta mới được tự tại vô ngại. Ở trong một hiện ra vô lượng, vô lượng hiệp làm một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không rời nơi đạo tràng mà hiện khắp cả mười phương thế giới. Thân ta bao trùm mười phương hư không vô tận, trên đầu một mảy lông hiện ra các cõi nước, ngồi trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân, Vì ta diệt hết vọng trần, trở lại với bản tâm thanh tịnh sáng suốt, nên mới được như vậy. Lược giải. Vì Phật đã ngộ chân tâm thanh tịnh nên mới được tự tại vô ngại, không còn bị các vật lớn nhỏ, nhiều ít vân vân làm chướng ngại. Trái lại, chúng sanh vì mê chân tâm, hiệp theo vọng trần nên thấy có các vật lớn nhỏ, rộng hẹp chướng ngại. Bởi tâm có chướng ngại, vọng phân biệt nên thấy ngoài trần cảnh có chướng ngại. Nếu trong tâm hết chướng ngại, không vọng, thì không còn thấy có một vật gì làm chướng ngại cả. Bài thứ 9. Một La Mã. Phật dạy: chân tâm phi tất cả tướng. Chân tâm này phi tâm, thức, phi đất, nước, gió, lửa và phi hư không. Đoạn này nói chân tâm phi ngũ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc. Nó phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Phi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phi nhãn thức giới, cho đến phi ý thức giới. Đoạn này nói, chân tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Nói phi ấm giới nhập, tức là nói phi cảnh giới lục phàm. Chân tâm phi minh vô minh và minh vô minh thần, cho đến phi lão tử và phi lão tử tận. Đoạn này nói phi 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt là cảnh giới của duyên giác. Phi khổ, tập, diệt, đạo, phi trí và phi đắc. Đoạn này nói phi tứ đế là cảnh giới của thinh văn. Phi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Đoạn này nói phi lục độ là cảnh giới của Bồ Tát. Cho đến phi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, mười hiệu, phi đại Niết Bàn và phi bốn đức của Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Đoạn này nói phi cảnh giới Phật, từ thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật gọi là tứ thánh. Tóm lại, chân tâm phi tất cả các pháp thế gian, sáu cõi phàm và xuất thế gian, bốn quả thánh vậy. Lược giải. Đã là chân tâm thì không còn vọng, vì không còn vọng nên không có đối đãi ngộ mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu di hay vô di, vân vân, vì nó tuyệt tánh, ly tướng. Hai La Mã. Phật dạy: chân tâm tức tất cả pháp. Phật dạy: chân tâm này cũng tức tất cả pháp, tức là tâm, tức là đất, nước, gió, lửa và hư không, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tức tứ đế, tức thập nhị nhân duyên, tức là lục độ, tức là Phật và bốn đức Niết Bàn. Nói tóm lại, chân tâm tức là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lược giải. Tâm đã sanh ra tất cả pháp thì tâm là tất cả pháp, cũng như bột đã làm ra các thứ bánh thì bột đó tức là bánh. Ba La Mã. Đến một tầng nữa là chân tâm, không thể nói phi và tức. Phú Lâu Nam. Cái chân tâm này lại rời tất cả tức và phi, mà cũng là tức và phi tức. Chân tâm như thế thì từ kẻ phàm phu cho đến các vị thánh, thinh văn, duyên giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng bồ đề của Như Lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được. Lược giải: đây là chỗ tuyệt đối, không thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi là gì được. Túng cùng chỉ gọi chân tâm thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt, ông Duy Ma ngậm miệng ở thành Tỳ Gia. Cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm màu nên không thể nói ra được vậy. Bốn La Mã: Phật lấy cây đờn để tỷ dụ. Tỷ dụ như cây đờn cầm hay đờn tỳ bà vân vân. Tuy sẵn có tiếng hay, nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khẩy, nhạc sĩ, mới có thể phát ra tiếng hay được. Lược giải: thí dụ này rõ ràng và thực tế lắm. Người đờn hay khẩy ra tiếng hay, người đờn vừa khẩy ra tiếng vừa, người đờn dở khẩy ra tiếng dở, song đều có tiếng cả. Dụ như chân tâm của chúng ta tùy duyên biến hiện các pháp, nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì thành Bồ Tát thinh văn, dụng lắm thì thành Tam Đồ Lục Đạo, đều có biến hiện cả. Ta cùng với các ông cũng đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh này và viên mãn khắp giáp tất cả, song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chân cả. Còn các ông tâm vừa bóng lên thì phiền não trần lao đã khởi trước. Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thượng, chỉ ưa mến quả tiểu thừa, mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. Năm La Mã: ông Phú Lâu Na hỏi Phật, chân tâm nhân đâu có dòng? Ông Phú Lâu Na thưa: bạch Thế Tôn, con cùng với Phật đã đồng một chân tâm viên mãn không khác, nhưng con bị vọng tưởng từ vô thỉ nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nay tuy chứng đặng quả thánh mà chưa cứu cánh, còn ở về tiểu thừa. Còn Đức Thế Tôn thì tất cả các dòng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã chứng chân tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kính hỏi Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao có dòng tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Sáu La Mã: Phật dạy, đã là dòng thì không có sở nhân, như ông Diễn Nhã Đạt Đa. Phật dạy: này Phú Lâu Na, ông tuy trừ đi mà các mê lầm chưa hết. Tôi nay dùng việc thực tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ dạy ông. Vừa rồi đây, ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Thất La không? Một buổi sáng nọ, chàng lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương bóng, có mặt mày đáng thương. Chàng trở lại giận trách cái đầu thiệt của mình đây, sao không thấy được mặt mày của mình, hay là ma quỷ? Rồi bỗng nhiên chàng nổi cuồng dùng chày. Theo ý ông, người này như cái gì mà bỗng nhiên nổi cuồng dục chày? Ông Phú Lâu Na thưa: người ấy tự tâm họ cuồng, chứ không phải có nhân cái chi cả. Phật dạy: cũng vậy đó ông Phú Lâu Na, đã nói là vọng thì đâu có sở nhân, còn có sở nhân thì không phải là vọng. Các vọng tưởng từ nó nhân nhau liên tiếp phát sanh, từ đời này đã mê rồi chất chứa thêm cái mê cho đến nhiều kiếp. Ta đã nhiều lần chỉ dạy mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. Này Phú Lâu Na, cái mê như vậy đó, nhân mê tự có. Nếu người biết được cái mê ấy không nguyên nhân, thì cái mê vọng đó không còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. Các ông nên biết, người đặng đạo Bồ Đề rồi, ngộ chân tâm, cũng như người thức giấc mộng mà muốn nói lại việc chiêm bao. Mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có. Vả lại, nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự sợ cái đầu của mình rồi nổi cuồng dục chạy, chứ không có sở nhân gì cả. Nếu cái cuồng kia thoạt nhiên hết thì cái đầu vẫn y nguyên, dù cho khi chưa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mất. Này Hú Lâu Na, các mê vọng như vậy đó, chứ có nhân cái gì đâu. Lược giải: cái đầu là dụ cho chân tâm, tự nổi cuồng là dụ cho các vọng tưởng tự sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, dầu đương cuồng cái đầu cũng không mất, là dụ cho ngộ rồi thì chân tâm tự hiện, dầu chưa ngộ chân tâm cũng không mất. Bảy La Mã: nếu các vọng duyên dứt, tâm cuồng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh, thế giới, chúng sanh, nghiệp quả, chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt, thì tham sân si ba duyên không khởi. Ba duyên không khởi thời ba nhân sát, đạo, dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa mê ở trong tâm các ông từ hết. Mà hết tức là bồ đề, sáng suốt. Khi ấy chân tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiện bày khắp cả pháp giới, không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng hay xin cầu nơi ai cả. Lược giải: bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt nên sinh ra tham sân si, vì tham sân si mới có sát đạo dâm, do sát đạo dâm nên phải chịu sanh tử luân hồi. Chỉ dụ như người khi đối với nữ sắc vân vân, chỉ thấy qua không khởi vọng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt đây là xấu thì tâm ghét dần nổi lên, còn phân biệt kia là đẹp thì tâm tham muốn sanh ra. Tham sân đã sanh thì si cũng theo đó mà khởi. Còn khi đối cảnh mà tâm không khởi phân biệt, thời vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chân tâm tự hiện. Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhất, mà cũng là khó nhất. Chúng ta suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật đã dạy: bất tùy phân biệt. Đối cảnh không khởi phân biệt cũng chưa chắc đã tu xong. Tỷ dụ như kẻ cùng tử, trong túi áo có sẵn hột châu như ý, nhưng không hay biết, nên chịu nghèo hèn vất vả, phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày tháng. Xong hột châu ấy không mất, đến khi gặp người tri thức quen chỉ cho biết anh đã có sẵn hột châu vô giá trong túi áo kia, lúc bấy giờ anh muốn gì được nấy, giàu có vô cùng, chừng ấy anh mới hối ngộ rằng hột thần châu này chính mình đã sẵn có, không phải do nơi người mà được. Lược giải: lời tỷ dụ này rất hay. Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, chân tâm, nhưng vì không ngộ được nên phải nhiều kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. Đến khi ngộ được chân tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầy đủ rồi mới biết rằng chân tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. Tám La Mã: A Nan nghi, tâm bồ đề do nhân duyên sanh. Khi đó A Nan đứng dậy lạy Phật, chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn nói, ba duyên tham sân si dứt rồi, thời ba nhân sát đạo dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông từ hết. Mà hết tức là bồ đề, không phải do nơi người mà đặng. Bạch Thế Tôn, như thế thì tâm bồ đề rõ ràng là do nhân duyên sanh rồi, tại sao Đức Như Lai lại bác thuyết nhân duyên sanh? Không những riêng chúng con là hàng thinh văn tuổi trẻ hữu học, do nhân duyên mà tâm được khai ngộ, chính như trong hội này những vị đã đặng vô lậu như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất và ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm Chí ngoại đạo, cũng do nghe Phật nói nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Nay Phật nói tâm bồ đề không từ nơi nhân duyên sanh, như thế thì chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết tự nhiên cũng thành đúng lý hay sao? Xin Phật duỗi lòng đại bi dạch mở chỗ mê mờ cho chúng con. Lược giải. Ông A Nan trước đã nghi nhân duyên và tự nhiên đều bị Phật phá rồi, nay ông lại còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa. Bởi vì lưới nghi chồng chập nhiều đời, giả lại hàng thinh văn pháp chấp khó trừ, cũng như cây chuối lột được bẹ này lại bày ra bẹ khác. Lột cho hết bẹ thì lỡm chuối mới bày, phá nghi cho hết thì chân tâm mới hiện. Chính là bả. Phật định nghĩa chữ nhân duyên, tự nhiên và bát. Phật dạy rằng: Này A Nan, như chàng diễn nhã đạt đa kia, vì nhân duyên soi gương cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết cuồng thì tánh không cuồng, tỉnh, tự nhiên sanh ra. Có phải cái lý nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thế chăng? Này A Nan, chàng diễn nhã đạt đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là tự nhiên thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên. Vậy do nhân duyên gì nổi cuồng sợ chạy? Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhân duyên soi gương cho nên mới cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn tự nhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi gương mà mất đi? Phải biết cái đầu vẫn không biến đổi hay mất đi, còn cuồng sợ tự nói vọng sanh. Vậy thì cần gì phải có nhân duyên soi gương mới sanh ra cuồng? Lược giải. Đoạn này đại ý nói, nếu nói chân tâm tự nhiên thì lúc nào nó cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà nổi vọng? Nếu nói do nhân duyên nên nổi vọng, sao chẳng do nhân duyên mà chân tâm kia mất? Vậy thì biết chân tâm không biến đổi, cái cuộc vọng tự nói vọng sanh, không cần gì phải có nhân duyên. Còn nói cái cuồng đó tự nhiên sẵn có, vậy thì khi chưa cuồng nó núp ở chỗ nào? Cái đầu đã tự nhiên không có cuồng vọng, vậy vì sao nổi cuồng dục chạy? Nếu như người ngộ được cái đầu mình sẵn có, biết được cái cuồng tự nói vọng sanh, thì thuyết nhân duyên và tự nhiên đều là nói chơi cả. Mười la mã. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào vô công dụng. Thế nên ta nói ba duyên tham sân si đoạn hết, tức là tâm bồ đề. Nếu cái dòng tâm sanh diệt kia diệt mà tâm bồ đề sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết mới được vô công dụng đạo, chỗ cứu cánh. Lược giải. Đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. Mười một la mã. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận. Nếu ông chấp dòng tâm sanh diệt kia diệt rồi thì tâm bồ đề tự nhiên sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn sanh và diệt mới thật là tự nhiên. Ông nên hiểu thêm, không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa hiệp khởi, ly, rời cả tự nhiên và nhân duyên hòa hiệp, mà cái ly đó cũng không còn nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo, vô hí luận. Lược giải. Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng phân biệt thì chưa phải là tuyệt đối. Mười hai la mã. Phật quở ông A Nan học nhiều không tu thì chẳng có lợi ích gì. A Nan, ông đối với quả bồ đề niết bàn của Phật hãy còn cách xa lắm. Nếu ông không siêng năng trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho có nhớ hết nghĩa lý nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chứ không lợi chi cho ông cả. Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt. Người đời khen ông là bậc học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chất cái học suông này mà không tu, thì không bao giờ khỏi được cái nạn ma đăng già kia vậy. Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi, thì cần gì phải nhờ đến thần chú Lăng Nghiêm của ta để làm cho nạn ma đăng già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan. Lại tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba, A-na-hàm, khi đó ông mới được giải thoát. 13 La Mã so sánh để khuyến khích tu hành. A Nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét, tham sân ở thế gian. Bằng chứng rõ ràng, như nàng Ma Đăng Già nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn, lứa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành làm tỳ kheo ni. Còn bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niềm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ân triền phược và đặng thọ ký. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy nghe suông, chẳng biết tiếng tu, sao tự khinh mình đến thế. Lược giải đoạn này, Phật quở trách rất là thống thiết: nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng Phật chỉ quở một mình ông A Nan, mà chính là Ngài quở trách chung tất cả chúng ta vậy. Bài thứ 10. Một La Mã: A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để nhập chân tâm. Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tất, nên các điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ được chân tâm thật tướng. Nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên các ông cúi đầu lại Phật, chắp tay kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông mê bể khổ. Hôm nay chúng con tuy ngộ được chân tâm của mình, biến khắp cả mười phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai quở trách: học nhiều mà không tu, chẳng bằng người lo tu tập. Nay chúng con cũng như người bần cùng vất vả, được vị Thiên Vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, song chưa biết làm sao vào nhà. Cúi xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con được vào tri kiến của Phật, chứng nhập chân tâm. Hai La Mã: Phật chỉ dạy phương pháp tu. Phật dạy A Nan và đại chúng: Các ông nếu phát tâm Bồ Đề, đối với các pháp môn tu hành chí quyết tăng tấn, tâm không giải đãi, thì khi mới phát tâm, trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. Ba La Mã: nghĩa quyết định thứ nhất. Này A Nan, các ông muốn bỏ tiểu thừa thinh văn, tu theo đại thừa Bồ Tát, vào tri kiến của Phật, thì trước phải quan sát cái nhân địa phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng là đồng hay khác. Nếu các ông dùng cái vọng tâm sanh diệt làm nhân tu hành mà mong cầu cho đặng quả Phật thường còn không sanh diệt, thì không thể dứt được. Đây là điều quyết định thứ nhất. Lược giải. Đoạn trước Phật đã dạy, nếu dùng vọng tâm làm tu nhân mà muốn đặng quả thường trụ, thì như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chân tâm, làm nhân địa tu hành, thì mới đặng quả Phật bất sanh bất diệt. A Nan, ông hãy xét coi, trong thế gian những vật gì có làm ra đều phải hoại diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao giờ. Vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy. Hư không dụ chân tâm, các vật là dụ vọng tâm có sanh diệt. Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo, da thịt gân xương là đất, những vật đượm ướt, máu huyết mồ hôi mỡ là nước, chất ấm nóng trong người thuộc về lửa, những vật lưu động hơi thở ra vào là thuộc về gió. Do bốn món này nó triền phược và phân chia cái chân tâm của ông, thành ra có thấy nghe hay biết từ thị chí chung năm lớp ngầu đục ngũ trược. Ví dụ như nước đang trong sạch, có người lấy bụi đất quăng vào thì đất sẽ mất chất cứng, còn nước mất chất trong sạch trở thành ngầu đục, nên gọi là ô trược. A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe hay biết, các giác quan trở lại để hiệp với bốn đức niết bàn của Như Lai: thường, lạc, ngã, tình. Thì trước ông phải lựa ra cái gốc rễ sanh tử, vọng tâm, và y theo chân tâm thanh tịnh viên mãn, bất sanh bất diệt, làm nhân địa tu hành. Lược giải. Vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các giác quan thấy, nghe hay biết. Đến khi ngộ rồi thì các giác quan này trở lại thành bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa: một, chân tâm; hai, các giác quan; ba, dòng niệm phân biệt. Như nước biển trong veo, dù chân tâm chảy vào các sông ngòi lẫn lộn bùn đục, dù cho chân tâm lưu lộ nơi các căn thành các giác quan, đục là dụ còn ở nơi mé. Nổi sóng ba đào, dụ cho vọng niệm phân biệt. Các ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chân tâm thanh tịnh không sanh diệt. Phải lấy chân tâm không sanh diệt này làm nhân địa tu hành, thì sao mới chứng được quả Phật thường trụ. Cách tu hành cũng như lóng nước. Nước đục để yên tình trong một cái bình, để lâu thì những bụi cát từ từ chìm lặng mà nước trong hiện ra. Hễ càng yên tình thì nước càng trong. Đây là dụ cho giai đoạn thứ nhất, khi mới hàng phục được phiền não khách trần. Phiền não vừa lành, đến chừng lọc bỏ cặn đục, chỉ còn toàn là nước trong, là dụ cho giai đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản vô minh. Đến khi chỉ còn hoàn toàn là nước trong, thì dù lắc cho mấy, nó cũng vẫn trong. Còn khi đoạn được căn bản vô minh, chỉ còn chân tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc bấy giờ, dầu có tạo tác thi di, làm đủ mọi việc, song cũng đều là chân, vẫn hiệp với đức tánh thanh tịnh màu nhiệm của Niết Bàn, không còn bị phiền não nhiễu loạn. Lược giải. Đoạn này hay lắm. Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thực tế. Hiệp với đoạn trước Phật dạy, khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm không sanh, thời chân tâm tự hiện. Cũng như nước đứng trong thì cặn cáo lóng chìm, lóng càng lâu thì nước càng trong. Đến khi giết sạch căn bản vô minh, chỉ còn toàn thể chân tâm, thì hành động thi vi chi cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh nói: Như Lai án túc hải ấn phát quang, vân vân. Phật vừa để chân thì biển trong in ánh sáng. Như nước đã lọc bỏ cặn rồi thì lắc mấy cũng vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Các đạo khác tu hành dẫu cao siêu cho mấy chẳng qua cũng như nước lóng mà chưa lọc bỏ được cặn. Lâu lâu phiền não nổi lên thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu, còn xa rớt. Bốn La Mã, nghĩa quyết định thứ hai. A Nan, các ông phát tâm dũng mãnh, quyết định dẹp trừ các tướng hữu vi, cầu quả đại thừa, thì cần phải xét rõ gốc rễ của phiền não. Từ vô thị đến nay, cái nào là phát nghiệp vô minh, bất giác vọng động? Cái nào nhuận sanh vô minh, ái thủ? Cái gì tạo? Lục thức. Cái gì lãnh thọ? Bát thức. Đây là nghĩa quyết định thứ hai. Các ông tu đạo Bồ Đề, nếu không xét rõ gốc rễ của phiền não, thì đối với căn và trần hư vọng này, không thể biết được cái điên đảo ở chỗ nào. Cái chỗ ở còn không biết, thời làm sao hàng phục được giặc phiền não để chứng quả Phật? Các ông hãy xem trong thế gian, những người mở gút, nếu họ chẳng thấy được mối thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư không bị ai mở được, vì hư không vô hình, chẳng có gút và mở vậy. Hư không dù cho chân tâm, ông nên hiểu hiện tiền sáu căn của ông đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng làm mai mối cho sáu vật, sáu thức, đến cướp giật của báo nhà ông. Bởi thế nên các ông cùng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị triền phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài ba cõi được. Lược giải: vì sáu căn là mai mối, dẫn sanh ra sáu thức là lục tặc, cướp hại chân tánh. Nghĩa là vì căn đối với cảnh khởi vọng niệm phân biệt, nên chân tâm phải bị mờ. Cũng như gió sao động, cặn cáo nổi lên, nên tánh nước trong phải ẩn. Năm La Mã: vì dòng nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Này A Nan, sáu căn của ông như vậy, do vô minh vọng động nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Từ đây về sau, mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. Bởi thế nên trời tối và sáng, thời mắt ông không thấy; trời động và tịnh thì tai ông không nghe; trời thông và nghẹt thì mũi ông không ngửi; trời các vị ra, thời lưỡi ông không nếm; trời các xúc trần thì thân ông không biết; trời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. Sáu La Mã: xoay vòng về chân thì sáu căn được tự tại. Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tùy ông mở gút, vọng nhiễm được một căn nào thì các căn đều được giải thoát. Nghĩa là ngoài không cùng với trần cảnh gút chặt, trong thâu phục phiền não trở lại với chân tâm sáng suốt, thì năm căn bị gút chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy giờ sáu căn tự tại thay nhau cần dùng, các giác quan thấy, nghe hay biết không còn bị cuộc hạn nơi các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Chỉ nương các căn phát ra tác dụng, không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng vẫn thấy, nghe hay biết. Bảy La Mã: dẫn chứng các vị thấy, nghe hay biết được tự tại, không còn bị cuộc hạn nơi căn. A Nan, ông đã thấy trong hội này, như ông A Na Luật Đà không có con mắt mà vẫn thấy, rồng Bạc Nan Đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thần nữ Căn Già không lỗ mũi mà ngửi được mùi, ông Kiều Phạm Bát Đề cái lưỡi không phải lưỡi người mà biết được các món ăn của người, ông thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn biết xúc, ông Ma Ha Ca Diếp tu diệt tận định, dứt trừ ý căn đã lâu mà vẫn phân biệt được rõ ràng. A Nan, hiện nay các căn của ông nếu hoàn toàn gỡ hết cái gút chặt nơi trần cảnh, không theo trần cảnh phân biệt, trong chinh phục được phiền não, trở về với chân tâm rồi, thì hiện tiền thân căn và thế giới đây đều không còn, cũng như nước nóng băng tan, ông liền chứng được quả Phật. A Nan, như người thế gian. Cái thấy của họ chỉ gom ở con mắt. Nếu bảo họ nhắm mắt lại thì hiện tiền tối đen, sáu căn mờ mịt, đầu chân in nhau. Người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy mắt họ không thấy mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân. Cái hiểu biết đồng nhau. Đây cũng là một bằng chứng các giác quan chẳng bị cuộc hàng nơi căn và trần. A Nan, nhân sáng mới thấy, nếu tối thời không thấy. Nay không cần sáng mà cũng thấy biết. Như thế thì cái tối kia không thể làm mờ mất cái thấy biết của ông được. Căn và trần các vọng đã tiêu rồi thì liền trở lại với chân tánh. Tám La Mã. A Nan nghi, các giác quan hiện tiền là vọng, tại sao Phật lại dạy nương nơi đó làm nhân địa tu hành để chứng đặng quả Phật chân thật? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, muốn cầu quả Phật thường còn thì cái nhân địa phát tâm tu hành phải cho chân thật mới chứng được quả vị chân thật. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Pháp Tánh, Imala Thức, Không Như Lai Tạng và Đại Viên Cảnh Trí, bảy danh từ tuy khác chứ cũng đồng một quả Phật thanh tịnh thường còn không hoại. Còn cái thấy, nghe hay biết, các giác quan của con đây, nếu rời các trần cảnh hiện tiền, tối sáng động tình vân vân, thời không còn thấy, nghe hay biết nữa, quanh quẩn tới lui, chín chắn suy tìm, thì cái tâm của con hoàn toàn không chân thật. Tại làm sao Phật lại dạy lấy cái hư vọng đoạn diệt này làm nhân tu để cầu quả Phật thường còn không sanh diệt cho được? Vậy thì lời nói của Phật trước sau trái nhau, làm sao gọi là Như Lai nói thật? Xin Đức Thế Tôn từ bi vén mở chỗ mê mờ cho chúng con. Chính La Mã. Phật bảo đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe thường còn. Phật dạy: A Nan, ông tuy học rộng nghe nhiều, nhưng các phiền não hữu lậu mê lầm chưa hết, nên ông chỉ biết suông cái tên điên đảo. Đến lúc cái điên đảo thật hiện tiền thì ông lại không biết. Như thế thì sự tinh hiểu của ông chưa được chắc chắn. Tôi này đem những việc thường trong đời để trừ các nghi lầm cho ông. Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: Ông có nghe không? A Nan thưa: Nghe. Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi: Ông có nghe không? A Nan thưa: Không nghe. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh lại một tiếng chuông nữa và hỏi: Ông có nghe không? A Nan đáp: Nghe. Phật hỏi: Thế nào là nghe và thế nào là không nghe? A Nan thưa: Vì đánh chuông có tiếng ngân nên con nghe, đến khi tiếng chuông hết ngân thì con không nghe. Phật dạy: A Nan, khi tiếng chuông hết ngân, ông nói rằng không nghe. Nếu ông thật không có cái nghe thì ông đồng như cây đá. Tại sao khi đánh tiếng chuông thứ hai ông lại có nghe? Vậy cho biết cái tiếng cảnh khi có khi không, chứ cái nghe tâm của ông lúc nào cũng có. Nếu cái nghe của ông thật không thì cái gì biết được không nghe đó? Thế nên ông phải biết cái tiếng đối với cái nghe thì cái tiếng nó tự sanh và diệt, chứ ở cái nghe tâm của ông không phải vì tiếng sanh mà nó có, tiếng diệt mà nó không. Tại ông điên đảo hôn mê nhận cái thường tánh nghe làm đoạn diệt tiếng, chứ không phải trời sáu trần cảnh sắc thinh hương vân vân mà các giác quan thấy nghe hay biết của ông không có. Lược giải. Đây là lần thứ bảy Phật chỉ rất rõ ràng các giác quan thấy nghe vân vân là tâm và thường còn. Mười La Mã. Phật chỉ khi ngủ cái nghe cũng không mất. Bằng chứng thứ hai. Như người đang ngủ nằm trên giường chõng, trong nhà có người giả gào, Khi đó người cũ kia mơ màng, tưởng là tiếng trống hoặc tiếng chuông. Đến chừng thức dậy rồi mới nhận rõ đó là tiếng chày giã gạo. A Nan, người ngủ kia mặc dù đối với cảnh vật hiện tiền họ không thấy biết, mà cái nghe của họ cũng không mất. Dù cho thân thể ông đến khi già chết tiêu tan, mà cái tánh nghe này cũng không vì ông già chết đó mà tiêu diệt. Bởi chúng sanh từ vô thủy đến giờ cứ theo các trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt lăng xăng, chưa từng ngộ được chân tâm thường còn của mình. Vì cứ đương theo vọng niệm phân biệt, chẳng đương theo chân tâm thường trụ, cho nên đời đời nhiễm ô, trôi lăn trong vòng sanh tử. Vậy các ông phải bỏ cái vọng niệm sanh diệt, theo về với chân tâm thường trụ. Khi chân tâm thanh tịnh sáng suốt hiện tiền rồi, thì căn thân, trần cảnh và vọng thức tức thời tiêu diệt. Cảnh vọng trần và tâm cấu nhiễm đã tiêu rồi, lúc bấy giờ lo gì chẳng thành quả Phật vô thường. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.